Phan Đại Vĩ vỗ vỗ con gái nhà mình, Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện bị đánh, chúng ta cũng đừng để ý đến. Hồ Hạo Thiên không có hứng thú với bát quái, anh vui vì chuyện khác, một bên xắn tay áo một bên cười nói, ha ha, đúng là oan gia đối đầu. Dư Vạn Lý lôi kéo anh, không xác định nói, Hồ đội, dưới ba ngày ban mặt, anh sẽ không phải muốn một cục gạch chụp chết anh ta chứ. Chụp chết nó thì dễ dàng cho nó quá, cậu phải tin tưởng chỉ số thông minh của tôi. Hồ Hạo Thiên không nhanh không chậm nói, động tác xắn tay áo cũng quý khí nhã nhặn, tôi chính là đội trưởng thần kỳ của các cậu. Dứt lời, mọi người thật sự trông thấy trong tay anh xuất hiện một cái cục gạch. Mọi người mang tâm tình lo sợ bất an, vì thời chuẩn bị chạy, cùng ở đằng sau vị đội trưởng thần kỳ này. Chu Thiếu. Trên đường vắng người, bước chân Hồ Hạo Thiên rất nhanh, đuổi theo Chu Thụ Quan cách đó một m, nhảy dựng lên, dùng cục gạch đập xuống đầu hắn, nhân sinh nào không gặp lại, tôi thật sự rất vui khi thấy anh ở chỗ này. Chứng kiến hình ảnh này mọi người đội tùy tiện lập tức thấp giọng thảo luận. Bà mẹ nó, Hồ đội phe này là thật đồng đội ngu như heo, tôi quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nghĩ đến hình ảnh anh ta đập chết Chu Thụ Quan, hiện tại trong lòng tôi rõ ràng có một tia không hiểu mừng rỡ. Chú Phan, ông quá không phải người tốt rồi. Bên kia Chu Thụ Quan đã bụng lấy đầu quay lại. Hắn vừa rồi đã trúng một cục gạch, hiện tại trên đầu đang nóng rát đau nhất, trước mắt sao kim cùng quả đen đều hỗn hợp cùng một chỗ, đau đớn suýt nữa ngất đi. Chậm rãi nháy hai mắt trông thấy là Hồ Hạo Thiên, cái mặt trắng nhợt kia thản nhiên, khóe miệng kia hiện lên đường cong giống như đang cười, Chu Thụ Quan một hơi thiếu chút nữa tự bị nghẹn ở chỗ này, tao, mày, thằng chó, đồ con rùa. Rõ ràng là đánh lén. Chu Thiếu, bọn họ là bạn của anh sao? Cô gái bên cạnh nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy. Không phải. Hồ Hạo Thiên và Chu Thụ Quan trăm miệng một lời. Khuôn mặt cô gái quét qua Hồ Hạo Thiên, lúc này khóe miệng nhếch lên nụ cười rất nhỏ, anh kéo quan hệ với Chu Thiếu à. Cô ta quét nhìn Hồ Hạo Thiên xong cảm giác khí thế đối phương như đầy tớ nhân dân lộ với vẻ mặt chơi xấu đầu đường, tuy ăn mặc hàng hiệu, tinh thần diện mạo cũng không tệ, nhưng cô ta vẫn không tin Hồ Hạo Thiên là người có thực lực có quyền lực. Hôm nay chỉ cần có dị năng cường đại, ai mà không đã đi ra bên ngoài đánh zombie chứ. Chính mình nếu như không phải muốn ở bên Chu Thụ Quan cầm điểm ngon ngọt ra, nơi nào sẽ đợi ở chỗ này. Thẩm Bích Ngọc thức tỉnh chính là dị năng he băng, dị năng này để cho cô ta ở trong một đám dị năng giả cực kỳ nổi bật, người theo đuổi vô số, nếu không phải nhìn trúng thế lực sau lưng Chu Thụ Quan, thì cô ta cũng không chọn Chu Thụ Quan. Đồng đội đằng sau nghe nói như thế lần nữa nói nhỏ ra. Nhìn xem, Hồ đội bị con gái cười nhạo. Không hiểu sao có một cảm giác sảng khoái. Hắc hắc hắc. Chú Phan, chú đừng quá khoa trương. Chị Dương còn ở nơi này đây này. Đúng vậy. Hồ Hạo Thiên học bộ dạng cô gái, ngã ngớn cười cười, tôi đã kính ngưỡng Chu Thiếu như nước sông cuồn cuộn không ngớt không dứt. Cho nên lần này gặp trên đường liền không nhịn được tới chào hỏi rồi. Chào hỏi đến đại gia mày. Có ai như mày một cục gạch gõ tới chào hỏi sao? Cừu hận của Chu Thụ Quan càng thổi càng lớn, mấy lần ân oán thêm cùng một chỗ, cộng thêm tiền lãi đều đủ lại để cho oán khí che khuất bầu trời đấy. Lửa giận trong lòng Chu Thiếu đỏ bừng, ôm lấy đầu, âm hiểm trên mặt rét lạnh, Hồ đội, anh có coi trọng quy định trong căn cứ không, trắng trợn dùng dị năng trong căn cứ có ý định đã thương người, thân là nhân viên tuần tra, nhất định phải đưa anh đến đại sảnh nhiệm vụ kết tội. Chu Thiếu, ngài không có chứng cớ không thể nói lung tung, bằng không thì coi chừng tôi cáo ngài phỉ báng. Hồ Hạo Thiên nói xong, một tay phất lên, tay tôi đang chào chào đấy, có người chứng kiến tôi dùng dị năng sao? Nói xong hướng về sau vừa quay đầu, hỏi đồng bạn, trông thấy tôi dùng dị năng sao? 11 người thi nhau lắc đầu, không có. Chu Thụ Quan bốc hỏa, không có dùng dị năng. Nếu như không có sử dụng dị năng thì sao đầu của tôi sẽ bị anh gõ sưng lên? Hồ Hạo Thiên quyết định tiếp tục tinh thần vô lại vô tội người vô tội nói, cái này phải hỏi đầu của anh tại sao lại thế rồi? Anh! Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, gọi đến đồng đội, Chu Thiếu. Tôi cũng đã chào hỏi qua, nếu có người chứng kiến tôi dùng dị năng trong căn cứ, hoan nghênh tới tìm tôi nghỉ ngơi ở đâu anh cũng biết đấy, như vậy chúng ta hẹn gặp lại nhé. Chu Thụ Quan đen mặt hỏi Thẩm Bích Ngọc bên cạnh, em cũng không có trông thấy dùng dị năng. Miệng Thẩm Bích Ngọc vểnh lên lắc đầu, còn thật không có trông thấy. Thẩm Bích Ngọc khác tư đồ thường, cô ta gợi cảm nóng bỏng, dám nói dám làm, Chu Thụ Quan cũng không thể vung tức giận đến trên người cô ta, liền nói ngay. xem tôi ngày nào đó giết chết bọn hắn. Thế nào, sao lại tức như thế? Chu Thụ Quang và Thẩm Bích Ngọc chậm rãi đi đến khu cao ốc, Hồ Hạo Thiên mang theo tâm tình sung sướng cũng đến cửa hàng nhà mình. Hiệu suất đám người Trương Lực rất tốt, hiện tại đã đem địa phương trong tiệm nên đánh thông thì thông. Bọn họ lại tìm đến các loại ống nước, lắp tốt. Không chỉ có là ống nước, liền bồn cầu đều cho lắp tốt rồi. Tóm lại thời điểm bọn người Hạo Thiên bước vào cửa hàng đã giống y như mô hình. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 233, phong cách của tiệm. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Không tệ không tệ, thật hiệu suất. Phan Đại Vĩ đi một vòng quanh tiệm, vừa đi vừa tán thưởng, người chuyên nghiệp làm việc đúng là khác hẳn. Hồ Hạo Thiên nhìn cửa tiệm đổi mới hoàn toàn cũng vui vẻ, quả thật không tệ, thời gian một ngày mà làm được nghiêm chỉnh như vậy, tốt hơn chúng ta làm thử lúc trước nhiều. Gian phòng tầng 2 đều ngăn tốt rồi, Hồ Lão Đại vào xem sao. Trương Lực cười nói, hôm nay chúng tôi mời được hai người hệ thổ, cho nên tốc độ được thế này, chỉ cần dán giấy dán tường lên thì tốt rồi. Hôm nay căn cứ cho giá cả tinh hạch cao lên, làm cho dị năng giả chào giá cũng cao, cho nên mời người cũng không nhiều chỉ có hai người mà thôi, nhiều khi đều là đoàn đội của Trương Lực tự mình ra trận cầm cục gạch cùng xi, măng, tự mình xây đấy. Phan Hiểu Huyên cùng mấy người dị năng giả không gian đem bàn ghế mang đến để xuống, tràn đầy một cái phòng, dùng để bài trí sau khi sửa xong. Trương Lực tới nhìn thoáng qua, vuốt bàn đá cẩm thạch nói, những cái bàn này không rẻ. Bàn ăn bằng đá cẩm thạch trước tận thế, đều là đồ vật người giàu mới dùng. Lưu Binh nói, hiện tại chỉ cần chịu đi ra ngoài, có thứ gì còn không phải tùy tiện cầm. Trương Lực nhìn các loại bàn đột phát ta ý tưởng, hắc, anh Lưu, chỗ ngồi ở đây đều có phong cách như vậy, chúng ta cũng có thể đem lầu hai lắp phong cách khác đi, như vậy không phải càng có ý mới. Bạch Thất mang theo Đường Nhược đi một vòng lầu trên lầu dưới, tới vừa vặn nghe được câu này, trực tiếp quyết định, có thể, anh hoàn toàn có thể lắp nội thất theo phong cách khác nhau. Trương Lực ở khu du lịch làm hơn nửa đời người nên rất hiểu mấy sách lược marketing, còn hiểu rõ hơn Hồ Hạo Thiên, dù sao trước tận thế Hồ Hạo Thiên đều nghe ý kiến cấp dưới, anh chỉ để ý phụ trách ký tên hạng mục có lợi nhuận mà thôi. Còn Trương Lực là từ cơ sở từng bước một đi lên đấy. Anh ta chiếm được khen ngợi, xoa xoa tay hai tiếng cười, kích động nói, Bạch Lão Đại, tôi còn có cái đề nghị, không biết có thể làm được hay không. Tôi cảm thấy đầu đường này dòng người tràn đầy, chúng ta không những mở được cửa hàng thịt nướng, buổi chiều còn có thể trở thành tiệm trà A, mấy người anh em chúng tôi buổi tối đi dạo đến đường số 6, trên quảng trường bên kia, sau khi có người trẻ tuổi đang thuyết sách, còn có một ít minh tinh trước tận thế ở đó biểu diễn, chúng ta nhìn xem rất náo nhiệt, hơn nữa có mánh lời, cho nên nếu muốn A, tại đây cũng có thể mở tiệm trà, đồng thời treo bản tin tức lại để cho mọi người thảo luận với nhau chút ít sự tình. Một nói đến thuyết sách, Đường Nhược liền nghĩ đến Phương Thanh Lam. Hóa ra anh ta ở trong đường số 6 nổi danh như vậy. Dù sao Bạch Thất cũng ở bên trong tận thế 3 năm, những vật này nghe xong đã hiểu, anh nghiêm túc nhìn Trương Lực rồi cảm giác mình thật sự quá may mắn, tùy tiện một trảo cũng có thể cầm một nhân tài ra, lập tức gật đầu nói, tốt, vậy thì nghe lời anh mở cái tiệm trà ở đây. Muốn mở tiệm trà thì hình như chỗ bàn ghế đưa đến lại không đủ dùng. Đã như vậy, ngày mai còn phải đi siêu thị nội thất trong thành. Nhìn nhìn lại bên cạnh một ít tiểu linh kiện, các loại tường giấy hình như cũng không đủ đấy. Nhìn nhìn xung quanh, mọi người vui như mở cờ trong bụng đấy. Tinh hạch giống như đã biến thành rác rưởi bên đường vậy, hết toàn bộ tùy tiện nhặt. Lúc gần đi khỏi, Hồ Hạo Thiên lại để cho Phan Hiểu Huyên đem cân xương sườn cùng đầu cá đổi lấy ở đại sảnh nhiệm vụ đưa cho bọn người Trương Lực. Các anh em vất vả một ngày, buổi tối thêm hai món ăn. Trương Lực cầm xương sườn cùng đầu cá, cảm động lệ nóng doanh trồng, Hồ Lão Đại. Anh tự là anh em ruột của tôi. Không, so anh em ruột còn thân hơn. Mặc dù bọn họ không có trải qua chiến dịch zombie cỡ lớn gì, hôm nay không có nhìn giá hàng ở đại sảnh nhiệm vụ, cũng biết hôm nay xương sườn và đầu cá có nhiều quý. Đừng nói tiếng căn cứ rồi, mà ngay cả trước khi tiếng căn cứ, bọn họ đều không được ăn bao nhiêu thịt a. Nếu như không có bọn người Hồ Hạo Thiên, nhóm mình ở đâu cam lòng cầm tinh hạch đổi mua xương sườn và cá. Tốt, anh em ruột. Đã tất cả mọi người là anh em, cái nhà hàng càng muốn xây dựng tốt đấy, về sau ăn thịt vẫn là ăn không khí, phải dựa vào nó. Cam đoan làm cẩn thận tỉ mỉ. Buổi tối lúc ăn cơm xong, quả nhiên trông thấy Vệ Lam không mời mà tới. Nhìn Vệ Lam lưu loát vô cùng kéo cửa cuốn trong nội viện, sải bước mà đến, cái quân chương kia lòe lòe trong bóng đêm đều xem nhất thanh nhị sở. Lưu Binh buông chén lập tức chạy đến ngăn cản hắn, vệ thiếu, hôm nay một ngày mệt mỏi, sao còn tới nơi này? Vệ Lam trông thấy Lưu Binh còn cầm chiếc đũa ở trong tay, nhướng mi nói, mọi người đang dùng cơm. U. Dinh dưỡng không tệ, cho nên không muốn cho tôi biết rõ. Lưu Binh cười hắc hắc, làm cái thủ thế mời vào, vệ thiếu đã cũng biết rồi, vậy thì mời sang bên kia chờ một chút, chúng tôi cơm nước xong xuôi lại tới thương thảo chính sự với anh. Vệ Lam nói, không phải đã nói hôm nào muốn mời tôi ăn cơm ấy ư, chọn ngày không bằng đúng dịp, không bằng vào hôm nay, bằng không thì còn không biết muốn đợi bao lâu. Lưu Binh nghĩ nghĩ thức ăn hôm nay, tuy có rau cỏ có thịt có cá, tốt xấu không có khoa trương như mấy bữa chúc mừng lúc trước. Mời anh ta một lần cũng chưa hẳn không thể. Tích thủy chi ân, cũng nên làm suối tuôn tương báo nha. Cậu đang chuẩn bị mời người đi vào, đã nhìn thấy Hồ Hạo Thi một thân quần áo ở nhà từ trong biệt thự phóng ra, thỉnh anh ăn cơm có thể không làm được rồi a vệ thiếu, anh sáo lộ tôi cũng phải sáo lộ một lần trở về mới được. Vệ Lam không có tâm tư kín đáo như Hồ Hạo Thiên, lại càng không hiểu thủ đoạn công công quấn quấn của thương nhân, nghe không những lời này hiểu. Anh suy nghĩ một chút, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo, sáo lộ là có ý gì? Hồ Hạo Thiên ha ha cười nói, sáo lộ, là dùng để hình dung tỉ mỉ trù tính một bộ kế hoạch, là một từ để hình dung tính toán của mình với địch. Lưu Binh nói, đơn giản mà nói, vệ thiếu cũng rất có tâm kế a. Vệ Lam sững sờ, sắc mặt nhìn không tốt nói, tôi khi nào tính kế mấy người rồi? Hồ Hạo Thiên giơ đầu ngón tay tính toán cho hắn, nếu như vệ thiếu anh đem bột mì, thịt đông các loại vật tư đáp ứng cho chúng tôi lúc ở thành phố Hát, đừng nói mời anh một bữa, mời bốn bữa thậm chí tôi cho anh bày bữa mãn hán toàn tịch đều không có vấn đề. Vệ Lam bừng tỉnh đại ngộ. Anh nghĩ nghĩ số lượng vật tư chính miệng mình đáp ứng, lại tưởng tượng trình độ tham ăn của mình trên bàn cơm. Được rồi, vậy lựa chọn thứ hai. Đã như vậy. Bước chân một chuyến, trên mặt Vệ Lam thản nhiên, mặt không đỏ tim không nhảy đi đến bàn trong sân tự nhiên ngồi xuống, tôi đây chờ mấy người ở ngay chỗ này, nhưng khách nhân đến rồi, ngay cả chén trà đều không cho chứ. Hồ Hạo Thiên bảo Lưu Binh cầm bình nước khoáng tới, chỉ có nước suối trong núi có chút ngọt, vệ thiếu anh không nên khách khí, chúng tôi ăn cơm xong sẽ đi ra. Đã có Vệ Lam chờ đợi ở bên ngoài, mọi người trong đội cũng không có khả năng thật sự lầm bà lầm bầm ăn đến nửa đêm. Các loại nâng cốc đều ngừng lại. Rất nhanh bọn người Hồ Hạo Thiên cơm nước xong xuôi đi ra sân nhỏ nhìn xem Vệ Lam muốn cùng mình thương thảo cái gì. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 234, xấu hổ. Bước ra cửa sau, câu nói đầu tiên của Hồ Hạo Thiên là, vệ thiếu, hôm nay anh tới, sẽ không lại muốn bảo chúng tôi đi làm nhiệm vụ chứ. Vệ Lam đến đây vài lần, cũng có kinh nghiệm trả lời, là muốn xác nhận một chút hôm nay mọi người có phải đánh zombie cả ngày hay không. Đúng vậy, không phải anh đã thấy sao? Lúc đoàn người bọn tôi đi qua đại sảnh, có phải mọi người cũng đã nhìn thấy tôi rồi hả? Vệ Lam nói ra trọng điểm chuyện đêm nay, đã như vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Hồ Hạo Thiên rất ngạc nhiên ngồi xuống ghế, thăm dò đi nói, vệ thiếu, tất cả đồng đội hôm nay anh có đều là từng bước như vậy lừa dối đến sao? Vệ Lam cảm giác mình đã không thể cùng Hồ Hạo Thiên đối thoại tiếp. Hồ Hạo Thiên lời này, đã hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ trêu chọc bức tiến hóa rồi. Anh nhớ rõ thời điểm vừa mới bắt đầu đối thoại với Hồ Hạo Thiên, bộ dáng không phải vậy mà. Tôi tuyên bố nhiệm vụ, tinh hạch phân phối theo như tỷ lệ về sau tự nhiên có người nguyện ý cùng tôi ra ngoài đánh zombie. Vệ Lam giận tái mặt, hắc tuyến hướng Bạch Thất nói, hành động theo quân đội, do tôi làm đảm bảo, còn có thể thanh lý 30% phí dầu. Được rồi. Cho dù Bạch Thất có đôi khi nhìn cũng không đáng tin cậy, nhưng so với bọn người Hồ Hạo Thiên thì anh cảm thấy vẫn bình thường một ít đấy. Bạch Thất thấy anh ta nói chuyện với mình, vì vậy lôi kéo Đường Nhược cũng ngồi xuống trong sân. Sau tận thế, thời tiết quá dị, buổi tối có thể nóng đến để cho mọi người ngồi trong sân hóng mát. Vệ thiếu, hôm nay mọi người đánh bao nhiêu zombie, đào bao nhiêu tinh hạch. Mắt Bạch Thất cúi xuống móc ra một lọ sữa chua từ trong túi đưa cho Đường Nhược, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Vệ Lam nói, tổng cộng 568 tinh hạch cấp 2, cái này chỉ là thành tích một buổi chiều, ngày mai chúng tôi có ý định xuất phát sớm chút, nếu có sự gia nhập của các anh thành tích nhất định sẽ cao hơn cái này đấy. Hồ Hạo Thiên ánh mắt nhấp nháy, tự hồ muốn cười, lại tự hồ tại cố nén, hắn từ từ nói, nếu như chúng tôi gia nhập về sau, ngày mai mọi người có thể đánh bao nhiêu? 1.000 hay là 1.500?

thói quen da mặt dày đặc, dáng vẻ không đứng đắn cực cao, anh già tôi đây lớn tuổi hơn các chú, trăm năm về sau, sợ dưới mặt đất không người đi theo giúp tôi, tịch mịch vô cùng, cho nên hiện tại muốn các chú nhiễm lên hơi thuốc giảm tuổi thọ, ngày sau tốt nhất để cho chúng ta cùng năm cùng tháng cùng chết. Hồ Hạo Thiên. Tổ sư nó, thật muốn một đao chọc một lỗ thủng lớn trên người lão để cho lão một nhát xuyên tim. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 235, tuyệt đối đã vượt qua. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Tuy có nhiều người xếp hàng, nhưng tốc độ của nhân viên trong căn cứ cũng rất nhanh. Các lãnh đạo trong căn cứ đều là những nhân vật quyền cao chức trọng, nên biết rõ một khi bản hối đoái này xuất hiện, mọi người sẽ như thủy triều chen chúc mà đi ra ngoài, làm cho hai nhân viên công tác ở cửa ra lúng cuống tay chân. Cho nên lại để cho cửa Tây tạm thời thành lối đi ra, không chỉ như thế, còn thêm tăng nhân thủ đi ra hỗ trợ đăng ký. Thời điểm đăng ký, Hồ Hạo Thiên nhìn thấy binh sĩ tên Tiểu Dũng hút thuốc với anh ở cửa Tây hồi trước. Tiểu Dũng khi đó tuy bị Hồ Hạo Thiên và Lưu Binh mượn việc đau bụng âm một chiêu, mất một ngày lương. Nhưng anh ta cũng có mắt nhìn người, biết rõ bằng thực lực của mình hiện giờ thì cái thiệt thòi này không thể báo trở về, chỉ đành nhất tiếu mẫn ân cừu. Cười bỏ qua cừu hận. Trông thấy bọn người Hồ Hạo Thiên, anh ta còn chủ động đi ra bàn công tác, tiến lên phía trước nói, đội trưởng Hồ, mọi người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ à? Đúng vậy, cậu bị điều đến bên này rồi hả? Da mặt đối phương dày, da mặt Hồ Hạo Thiên còn dày hơn. Tiểu Dũng cười cười nói, đúng vậy, hai ngày này toàn bộ chúng tôi đều bị điều đến nơi đây hỗ trợ. Nói xong, lấy ra một bản khai tiếp tục nói, đội trưởng Hồ xin đi theo tôi đến bên này, tôi đăng ký cho mọi người một lúc. Rất nhanh là xong thôi. Đối phương thức thời, Hồ Hạo Thiên cũng sẽ không bạc đãi người ta, có tiền để xử lý sự tình ở cái thời đại cũng sẽ dễ dàng hơn. Anh trực tiếp lấy ra một bao chocolate từ trong túi nhét đi qua, chú em, làm phiền cậu rồi. Một bao chocolate này có thể bù lại toàn bộ số tiền lương ngày đó bị khấu trừ của Tiểu Dũng rồi. Anh ta nhận lấy xong thì nụ cười càng sáng lạng, tự cảm thấy một chiêu này cửa sau này của mình cũng không có làm sai. Đội trưởng Hồ, nhân viên trực ban buổi chiều là nhóm của anh trai tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chào hỏi trước với anh ấy, đăng ký cùng kiểm tra tốt cho mọi người sớm chút để qua cửa. Vậy trước tiên cảm ơn. Chào hỏi qua xong, mọi người đi ra ngoài lần nữa. Đồng dạng là lộ tuyến của ngày hôm qua, nhưng phụ cận căn cứ hôm nay đã toàn bộ đều là người. Liên tiếp mở xe 5 km vẫn là kín người hết chỗ. Ngày hôm qua đều đã đánh hết zombie, đợi chúng từ đằng xa lắc lư tới, tôi đoán chừng còn phải qua một ngày. Cho nên hôm nay có phải nên đi địa phương càng xa một chút? Hồ Hạo Thiên hỏi mọi người thông qua bộ đàm. Tất cả mọi người biểu thị không có ý kiến, nơi cách 7 km đã đánh hết, vậy thì đi nơi cách 8 km, zombie cách 8 km lại đánh hết sau cũng có thể đi nơi cách 9 km rồi. Chính phủ lúc trước phát ra bản đơn hối đoái chẳng phải vì mục đích dùng căn cứ làm trung tâm chậm rãi mở rộng ra quanh thành thì sao? Lúc chạy đến trước cửa hàng nội thất, họ trông thấy Vệ Lam cùng nhóm người hôm qua đã ở đó. Đám người bọn họ đang ở trong một quán ăn gia đình, người giống như còn đông hơn hôm qua. Cô gái đúng bên cạnh anh ta vẫn là Tô Vũ Vi. Cô Tô vì vị trí quân tẩu này, cũng thật vất vả. Cách mạng cần ý chí chiến đấu, vì cuộc sống sau này mà mưu kế chồng chất cũng không có gì sai. Mọi người ngồi trên xe nhìn, cảm thấy zombie tại đây quả nhiên không có nhiều như ngày hôm qua, vì vậy một đường không dừng lại mở xe đến cửa hàng nội thất trong thành. Bọn người Vệ Lam trong tiệm cơm cũng nhìn thấy đội tùy tiện. Ngày hôm qua bọn họ thương lượng nghĩ cách muốn kéo đội này vào đội ngũ của Vệ Lam, thấy bọn họ như trước chỉ chào hỏi đã đi qua rồi, rất mơ hồ. Vệ thiếu, bọn họ không đến gia nhập với chúng ta. Bọn họ đến muộn còn không nói cái gì, như thế nào còn chính mình chạy. Đúng vậy, chúng ta cố ý chọn cái cửa hàng mặt đường để chờ đây này. Chẳng lẽ là chướng mắt thực lực chúng ta? Bên trên đại bộ phận là tiếng thảo luận của đàn ông. Tất nhiên cũng có tiếng xì xào bàn tán của các cô gái. Bọn họ không tới nơi này thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy, tôi còn nhìn trúng một người đàn ông trên xe bọn họ rồi, định đến chào hỏi. Tiểu Dĩnh, cậu nhìn trúng ai rồi, có phải là cái người đặc biệt đẹp trai không? A ha, không phát hiện anh ta đã có chủ đấy sao, xuất chúng thì xuất chúng, nhưng mình không động người có chủ. Hắc, thật đúng là đừng nói. Hai mươi mấy người bọn họ ở bên trong, trừ ra mấy ông chú có chủ đấy, rất nhiều người lớn lên cũng không tệ. Trò chuyện nhiều như vậy làm cái gì, người ta lại không đến, không có cơ hội nhận thức a. Các cô gái bị xối một thùng nước lạnh, từng người thanh tĩnh. Tuyển đàn ông không phải là muốn đem trứng gà tách ra mấy cái rổ nha. Vệ Lam cũng được, tới tay được tốt nhất, không phải có lời nói, nhiều mấy cái lốp xe dự phòng lại có sai đâu này. Trong tận thế, người có lòng tham chỗ nào cũng có. Siêu thị nội thất trong nội thành, trải qua một ngày càn quét ngày hôm qua sau, bên trong ngổn ngang lộn xộn, thi thể một đường. Mùi hôi lan tràn. Nhưng cả đêm đi qua, một con zombie đều không có lắc lư tiến đến. Nhét hết đồ nội thất bọn người Trương Lực cần vào không gian, lại đi đến cửa hàng giấy dán tường bên cạnh càn quét một trận xong, mọi người làm theo kế hoạch kia, lên đường thâm nhập vào sâu hơn. Không có đặc thù nhiệm vụ, lần này lái xe vẫn là Điền Hải. Bạch Thất ngồi ở ghế sau xe cá nhân nhà mình, mở ra địa đồ tỉ mỉ nhìn một lần, tìm ra địa điểm đánh zombie cách nơi này gần nhất, phía trước 1500m là nhà ga, zombie bên kia đại khái rất nhiều, chúng ta chỉ tiến lên 500m, tại vùng chính phủ mới giải phóng dừng lại là được rồi. Thành phố A diện tích lớn, cái khu chính phủ mới giải phóng này còn thật nhiều, tùy tùy tiện tiện đếm ra phải có 20 khu. Hồ Hạo Thiên nghĩ nghĩ khu chính phủ gần đây, gật đầu, tốt, Chiếu Tiểu Bạch nói, đi vùng chính phủ mới giải phóng. Hôm nay Chu Minh Hiền không có đi ra. Bởi vì anh cảm thấy với tư cách người bình thường không có dị năng, hiệu suất của anh ta dùng hết toàn bộ cũng không thể bằng vệ sĩ Hà, ba phen mấy bận còn phải dựa vào vệ sĩ Hà bảo hộ. Chu Minh Hiền tự mình hiểu lấy, anh không muốn kéo đoàn đội lui về phía sau, huống chi đối với việc đánh zombie, anh thật không có cái thiên phú võ thuật như vệ sĩ Hà, cho dù vệ sĩ Hà dốc túi hỗ trợ thì anh cũng chỉ có thể học đại khái. Vì vậy đề nghị lưu lại làm hậu cần, cải trang xe cho mọi người trong đoàn. Sau khi mọi người về căn cứ, bận trước bận sau, mỗi ngày giống như con quay. Chỉ có mọi người cùng nhau đi chỉnh sửa thiết bị mấy ngày nay mới có động cơ sẽ để cho Chu Minh Hiền cải trang mấy chiếc xe, còn có rất nhiều xe, ví dụ như xe đội Thiên Nhai chưa được cải trang. Đã như vậy, để cho người của đội Thiên Nhai cũng không có đi ra ngoài tới cùng một chỗ giúp Chu Minh Hiền rồi. Người đi ra ngoài quá nhiều cũng không đều là tốt, tỉ như khi gặp nguy hiểm. Tinh thần lực đường nhược thật đúng là không bao trùm được nhiều người như vậy. Dưới sự chỉ đường của Bạch Thất, 7 chiếc xe rất nhanh chạy đến chỗ khu chính phủ. Trong lúc đó zombie trên đường tự nhiên không có rảnh xử lý. Phạm vi 500m trống trải, cho dù zombie có nhiều cũng nhiều không đi nơi nào. Rất nhanh, xe chạy đến trước khu chính phủ. Cái khu vực này chính phủ mới xây đấy, chiếm diện tích lớn, kiến trúc đặc biệt xa hoa. Tại đây hoang vắng. Hôm nay bên trong tận thế, trên công trình kiến trúc phía trước có một mảnh cỏ vàng càng lộ ra hoang vu. Vừa xem hiểu ngay lại để cho người chưa từng gặp qua cái khu vực này của chính phủ mắt đều xem thẳng. Lưu Binh đang trông xem trái phải thế nào, thốt ra, bà mẹ nó, chúng ta đã thấy qua, đây thật là khu chính phủ. Tận thế song sủng. Audiotruyen.org Chương 236, rung động đến huyết mạch phình lên. Đường Nhược cũng rất giật mình. Kiếp trước cô nhìn thấy kiểu kiến trúc lớn nhất là trường học dế nhủi mà nói, kiến trúc phía trước quả thực không khác gì xuyên Việt, đúng vậy, cái này không phải nhà trắng nước Mỹ sao? Mọi người xem công trình kiến trúc phía trước, thiếu chút nữa đều không có đem con mắt rơi ra ngoài. Trên TV tuy đều xem qua hoàng cung, nhưng khi thật sự nhìn thấy đấy, cảm giác toàn bộ đều không giống nhau. Chợt nhìn, giống như đi tới trước mặt người khổng lồ ở thế giới khác, kiến trúc cung điện vàng son lộng lẫy cao ngất trên bậc thang. Quả thực rung động đến lại để cho mạch máu mọi người rung lên. Bà mẹ nó, tôi cảm thấy càng giống lầu năm góc Liên Hợp Quốc A. Cái này không phải lâu đài cổ kiểu Anh bên trong kịch truyền hình ấy ư, còn có ma cà rồng bay ra. Zombie và ma cà rồng có gì khác nhau? Cái này chiếm diện tích mặt cỏ phía trước quả thực có thể sắp xếp hai cái sân bóng. Cái khu vực này chính phủ đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền xây vậy, tất cả quan viên tại thành phố A đều là không coi vào đâu xây loại vật này. Tại sao không có thượng cấp trực tiếp kéo người đi xử bắn rồi hả? Chiếu cái này quy mô đến xem, không có mấy tỷ thì đều sượng mặt. Trước tận thế phạm vi công tác Dương Lê là ở thành phố A đấy, cũng biết một ít về cái kiến trúc nổi tiếng này, cái chỗ này đã từng bị thượng cấp phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, qua, nói chỗ này lãng phí tài chính quá nghiêm trọng, dân chúng biểu tình mấy lần. Nhưng mà bí thư của người ta cũng là người tài ba, nói nơi này có phú thương hải ngoại tài trợ mới biến thành như vậy đấy. Hắn nộp lên phí tổn kiến trúc vẫn còn kiểm chứng đấy, rồi tận thế đến, kết quả. Cứ như vậy rồi. Lưu Binh bẹp cái miệng, chật, cái chỗ này thật sự là không thể lãng phí, có lẽ căn cứ nên tiến đến bao vây chỗ này, sau đó trở thành đại viện quân đội,

Bạch Thất đứng sau lưng vệ sĩ Hà cũng không có chủ quan, toàn bộ dựa vào cùng một chỗ, không nên lộn xộn, cửa lớn chuẩn bị mở ra là xạ kích. Thu được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vệ sĩ Hà nói mở. Cửa đã bị đánh mở. Cửa vừa mở ra, zombie hưng phấn vô cùng xông đến. Vệ sĩ Hà cầm tấm chắn của cảnh sát vũ trang trước đó lưu binh đổi đến không có còn dùng lập tức lui về phía sau. Người phía sau giương súng, viên đạn lưu loát vô cùng xuyên qua đầu vai vệ sĩ Hà, trúng mấy cái đầu zombie trước mặt anh ta. Phốc phốc phốc. Sưu sưu sưu. Hơn 10 tiếng súng vang lên và dị năng phóng ra, đám zombie hét lên rồi ngã gục. Tiếng động cùng với mùi thịt người phát ra khiến zombie dưới bậc thang đều hấp dẫn đến. Đám zombie xoay người một cái, nhao nhao tụ lại tới. Ô ô. Trầm thấp trống lên một tiếng càng ngày càng gần, chúng mở ra cái miệng hưng phấn, từng bước một đi trên bậc thang chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 237, hơn vạn zombie. Edit, Hà Mi. Beta. Sakura. Rầm rầm rầm. Tiếng súng tiếp tục vang lên, xen lẫn dị năng, mọi người sớm đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch như môn thần thủ đại môn, lập tức mở ra, không dừng lại chút nào. Mọi người phân công hợp tác, hệ thổ phụ trách phía trước phía sau tường vây thấp, càng thêm bảo đảm an toàn. Rất nhanh, trên bãi cỏ 200 zombie cũng đã bị đánh hết. Thi thể zombie tập trung ở phía trước bậc thang cách đó không xa. Đường Nhược cảm thụ thoáng một chút. Xác định không có zombie còn sống, mới dẫn đầu đi đào móc tinh hạch. Phía trước khu chính phủ còn có cái hồ bơi. Đứng trên bậc thang cao như vậy, nếu như không có những con zombie toàn thân bốc mùi hôi, chỗ này thật đúng là có thể trở thành nơi phong cảnh xinh đẹp. Thu thập tinh hạch hoàn tất, dây leo của Phan Đại Vĩ cuốn lấy, thanh lý từng cái dọn đường. Bằng không thì zombie đằng sau tới, thi thể ngày càng nhiều, chồng lên nhau càng cao. Zombie dẫm phải thi thể nhào đầu về phía trước cắn người tỷ lệ lại càng lớn. Dẫm lên chồng chất, sẽ thành một cái trợ lực cho zombie. Sau khi đánh xong một lớp này, cầm kính viễn vọng nhìn một chút. Bạch Thất nói, dùng tốc độ của zombie cấp 2, làn sóng tiếp theo đoán chừng còn muốn qua 10 phút đồng hồ mới có thể đến nơi. Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Bạch thật là nhà số học, đem tốc độ zombie đều cho tính ra rõ ràng, thi nhau giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Bạch Thất ôm cả người Đường Nhược ngồi xuống, không nói gì. Kinh nghiệm 3 năm tận thế, để cho anh rất quen thuộc hết thảy mọi thứ, căn bản không thích ứng được cuộc sống bình thường trước tận thế. Đã có cái khe hở, an vị xuống nghỉ ngơi uống miếng nước một chút cũng tốt. Đợi chút nữa chỉ sợ nghỉ ngơi đều phải đóng cửa lớn lại mới được. Mọi người đang ngồi trên mặt đất, một bên bát quái một bên uống nước, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng rầm rầm rầm. Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng nhìn một chút. Trông thấy hai chiếc phi cơ trực thăng bay qua từ bên kia. Xem ra căn cứ vẫn chưa từ bỏ ý định, mang về một con zombie cấp 3 mới chịu bỏ qua. Bạch Thất không đồng ý, có hai chiếc máy bay, hẳn không phải là đi bắt zombie đấy. Đường Nhược nghĩ đến video và ảnh chụp trước nhóm người mình chứng kiến, đã hiểu ý tứ của Bạch Thất, nói, cái này chắc đi quan sát, ghi chép cụ thể biến hóa của zombie đấy. Phan Đại Vĩ cũng đồng ý loại thuyết pháp này, biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Căn cứ hôm nay không có làm nghiên cứu cấp 3, khẳng định phải biết rõ bọn chúng tấn cấp đến cùng đến cái trình độ nào. Bằng không thì có lĩnh vực mà mình không biết thật là làm cho người ta lo lắng. Nói xong, zombie cũng đã theo từ phía nhà ga bên kia đã tìm được sân khu chính phủ đến rồi. Lượng lớn zombie từ bốn phương tám hướng chạy ra, thi thối hư thối lần nữa tràn ngập mà đến, khắp nơi đều có. Bên phía căn cứ thế nào, chúng ta cũng bất lực, vẫn nên cố gắng đánh zombie a. Nhiều như vậy à? Thoáng xem xét, bộ dạng rõ ràng có hơn 1.000. Mà phía sau tự hồ còn có rất nhiều con muốn tới. Xem ra một trận chiến này còn muốn đánh rất lâu đấy, các đồng chí bốn tổ đã phân tốt bắt đầu, Tiểu Phương, tổ các cậu ra chỗ đất trống trước. Hai tổ đội tùy tiện, hai tổ thiên nhai, trừ Phương Cận Viễn ra thay phiên bên kia, tổng cộng 17 người, tất cả các tổ đều xếp thành một hàng, trốn ở đằng sau tường đất ra sức chém giết. Lưu Binh cầm súng trường cũng nổ súng bắn về phía hai con zombie đầu tiên, đã không có ý định như lúc ở cửa hang nội thất trong thành, dựa vào thân thủ tốt, muốn chạy ra kéo một lớp. Bởi vì nơi này thật sự quá nhiều, chạy ra là trực tiếp đi chết rồi. Zombie từng con ngã xuống bậc thang cao ngất, zombie đằng sau dẫm lên thi thể đi tới. Có con bò trên mặt đất, có há miệng lớn dính máu mà đến, còn có zombie bị mất một cái chân kéo lấy một cái chân còn lại phủ phục mà đến. Đủ loại tạo hình kiểu dáng, nhưng một mục đích giống nhau, khát vọng đối với huyết nhục nhân loại, tham lam đối với huyết tinh. Nhưng mà loại tình huống này giống như tình huống ở nội thành lúc trước, 20 phút đồng hồ trước mọi người còn có thể thành thạo, lúc sau thì không có một tí thời gian để nghỉ ngơi rồi. Tổ sư nhà nó, sao zombie đằng sau vô cùng vô tận, thời điểm virus bộc phát nhà ga bên kia đến cùng tụ tập bao nhiêu người. Lúc ấy hỗn loạn như vậy, chỉ sợ người ngồi xe đi ra ngoài có hơn vạn. Không thể nào, hơn vạn. Dùng tốc độ của chúng ta một ngày đánh 2.000 con, như vậy xuống không phải muốn đánh thêm mấy ngày hả? Đừng nói nhảm rồi, đi đánh nhanh. Một giờ sau, tổ 17 người ngoài bạch thất đặc biệt biến thái, những người khác đã cảm nhận được mệt mỏi. Hồ Hạo Thiên nhìn ra mọi người mệt mỏi, thầm nghĩ không tốt, mệt mỏi lái xe còn không được, huống chi là mệt mỏi đánh zombie, anh lập tức nói, Tiểu Phương, đến phiên tổ mọi người. Bạch thất khóe mắt đảo qua đồng đội bên cạnh, nói thẳng, yểm hộ tôi một đóng lại cái cửa, tiếp tục như vậy phải luân phiên hai đội. Tốt. Mấy người Hồ Hạo Thiên yểm hộ cho Bạch thất lập tức đặt hai đóa băng liên, làm chậm lại bước chân zombie sau, rất nhanh lăn mình trên mặt đất một cái đến bên trái đem làm cửa lớn bằng đồng cho đóng lại. Hai tiếng sau, mấy người sớm đã vết đỏ cả mắt rồi, thần kinh tê liệt, chỉ có bản năng bóp lấy cò súng hoặc là phóng thích dị năng. Trong lòng mọi người tràn ngập nhiệt huyết nóng bỏng này mới có thể chống đỡ được. Thay ca, yểm hộ bên cạnh thay ca, không thể để cho zombie vượt qua mặt tường phía trước. Bọn người bạch thất vừa đánh vừa lui, người ở hai bên từ sau tường đánh đi ra. Thời điểm hai đoàn người bọn họ lui ra phía đằng sau tường ngồi xuống, mồ hôi ướt đẫm áo. Một trận chiến này, đánh hơi mệt, có chút đơn điệu. Lưu Binh một mực ôm súng, cánh tay đều cảm thấy tê liệt. Hắn duỗi tay làm động tác buông lỏng, trông thấy Đường Nhược đang lau mồ hôi cho Bạch Thất, nở nụ cười, làm khó nguyên một đám chúng ta, trời đang đại hàng mà lại đổ mồ hôi. Phan Hiểu Huyên cũng là một trong những người chủ yếu dùng súng, cánh tay so Lưu Binh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Phan Đại Vĩ ái nữ sốt ruột, bất chấp chính mình cũng đang mệt mỏi đi lên vuốt vuốt cánh tay cho con gái của mình, người trẻ tuổi không được lười, chú ý vận động. Đã biết, chú Phan, biết rõ chú cao tuổi còn vì nhân dân suy nghĩ rồi. Liên tục uống một bình nước lớn, tất cả mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hoàn tất thì thay ca. Thay ca. Lúc bắt đầu đổi ca một tiếng một lần, càng về sau biến thành nửa tiếng một lần. Má nó, ngày càng nhiều rồi. Tiếp tục như vậy lúc nào mới xong a? Bạch thất nhìn zombie đằng sau giống như còn muốn tới liên tục không ngừng, quyết định thật nhanh nói, đóng cửa lại, chúng ta cần nghỉ ngơi. Điền Hải nghe nói như thế. Lập tức tiến lên cùng Bạch Thất, bảo trì đồng bộ, cho người phía sau cơ hội đổi tay. Băng liên, lưới điện, biển lửa, lưới mây. Dị năng toàn bộ ném ra bên ngoài như không cần tiền, không cần khách khí, dù sao cũng là một lớp đánh cuối cùng rồi. Theo động tác đóng cửa của hai người dị năng giả lực lượng đội thiên nhai, mọi người mới thở ra một hơi cảm giác đè nén nhẫn nhịn hồi lâu. Cửa đồng tuy dày nhưng cách âm lại không được tốt lắm. Tiếng gào thét của zombie bên ngoài vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng gào rú tăng thêm tiếng va chạm vào cửa đồng. Cũng may những người ở đây hiện nay đối mặt với bầy zombie nhỏ như vậy đã nhiều lần, ngược lại không đến mức như giống như tân thủ lộ ra thần sắc sợ hết cả gai ốc. Không chỉ không có sợ hãi, tiếng vang này còn để cho đầu óc hỗn độn của mọi người thanh tĩnh một điểm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 238, nên có ước mơ. Dùng tường đất niêm phong cửa cẩn thận. Bạch thất nâng Đường Nhược dậy, đi đầu hướng vào trong khu chính phủ, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm trước. Ở đây trước tận thế còn chưa có người đi làm, sau tận thế cũng không có ai tới nơi này trốn, dưới tình huống cửa lớn không tổn hao gì, tự nhiên cũng không có zombie lắc lư tới. Bởi vậy, bên trong cung điện cũng thật sự đủ an toàn. Mọi người thấy Bạch thất đã đi rồi, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên đi vào bên trong. Một mực tụ tập tại cửa ra vào mà nói, zombie cũng sẽ không tán đi, dưới tình huống ngày càng nhiều va chạm, cái cửa đồng này sẽ không kiên trì nổi rồi. Vẫn là ly khai cái phạm vi này mới có thể càng thêm bảo đảm an toàn. Các chú đi trước, anh già rút điếu thuốc lại đến. Tất cả mọi người đều biết chú pha nghiện thuốc lá nặng nên cũng không có ý kiến, có chút nói câu tốt, tự lo kéo lấy cơ thể mỏi mệt chạy lên lầu. Phan Đại Vĩ vừa đi liền móc thuốc lá ra. Hồ Hạo Thiên nghe thấy tiếng bật lửa vốn muốn xoay đầu lại quát mắng chú Phan thoáng một phát, lại để cho chú thiếu rút một điếu. Lại trông thấy,

tầng trệt cao tối thiểu 4m, bên trong tất cả đều là thảm cùng ghế sofa, đại khái là cái gọi là phòng họp. Mẹ nó, cái này so đại hội đường nhân dân còn khoa trương, cũng có thể chiêu đãi tổng thống nước ngoài. Không phải quốc gia đều tra đấy sao, loại này cũng có thể gọi khu chính phủ. Thật là vì nhân dân phục vụ kiến tạo sao? Loại địa phương này rốt cuộc là xây lên như thế nào, thực mẹ nó quá thần kỳ. Cầm mồ hôi nước mắt nhân dân xây thành như vậy, phải kéo ra ngoài xử bắn. Bạch Thất đóng cửa lại, để ngăn tủ bên cạnh chắn, lấp, bịch, một câu chấm dứt cái đề tài này, không cần truy cứu, có lẽ người ta đã biến thành zombie rồi. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất được chứng kiến cái động tiêu tiền thành phố hát kia, đối với cái này cũng chỉ là khe khẽ thở dài xa hoa mà thôi. Hôm nay buổi chiều khoảng 2 giờ, một buổi sáng đánh hạ zombie, mọi người quả thực đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng. Ở nơi này có thảm lông cừu mềm mại vô cùng, tất cả mọi người không có khách khí, trực tiếp cởi giày ngồi lên, đều mặc kệ tro bụi trên người mình rồi. Đối với ý định cởi giày này, cũng là Phan Hiểu Huyên đề nghị, định mang những cái thảm lông này về trong tiệm đấy, bằng không thì mọi người còn không phải trực tiếp đi giày liều mạng dẫm lên. Ba cô gái bố trí đồ ăn, mọi người thi nhau cầm lấy chiếc đũa và cơm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 239, kinh hồn một phút đồng hồ. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Cửa sổ sáng ngời, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, y hệt ngọc bích tráng ngũ sắc trải ra trong không khí. Trong phòng không gian ôn hòa, tăng thêm việc mọi người vừa đánh xong zombie sau mồ hôi đầm đìa. Thời gian buông lỏng dưới ánh mặt trời như vậy, mọi người trở nên lười biếng rồi. Một đám thanh niên đều bắt đầu đại phát thơ tình, dương quang mao thảm du họa, mỹ thực thủy quả tiên hà, hảo phòng tử đô tại tha nhân gia. Mọi người đội thiên nhai vỗ tay tán thưởng, thơ hay, Tiểu Bắc, cậu lợi hại a. Tiểu Bắc cười cười, lại đứng lên, làm thơ, không cần đợi đời sau, sau tận thế, nhà của người khác chính là nhà của mình. Mọi người đội thiên nhai đứng lên, đem đập tay đỏ bừng. Tốt. Thơ hay. Trở về nhớ kỹ, chép làm bản sao. Mọi người đội tùy tiện. Bà mẹ nó, các cậu sắp đi ngà. Phan Đại Vĩ vỗ vỗ Lưu Binh bả vai, nếu cậu không chăm chỉ học tập, tài văn chương mấy người này đều muốn đuổi kịp và vượt qua cậu rồi. Lưu Binh. Vũ nhục, đây tuyệt đối là vũ nhục. Cơm nước xong xuôi, mọi người cũng tạm thời không muốn đi ra ngoài đánh, thực tế trong chỗ sa đọa này, mọi người càng thêm không muốn đi ra ngoài đối mặt những cái con zombie buồn nôn kia. Zombie mỗi ngày đều có, thời điểm nào đánh đều giống nhau. Hồ Hạo Thiên nhìn tất cả mọi người vỗ cái bụng no bụng ấm tâm trạng đều hưng phấn, vung tay lên, trực tiếp để cho mọi người giải tán tại chỗ, đều tự tìm việc vui. Vì vậy, có người đứng bên cửa sổ cùng zombie rống lên, có người lăn qua lăn lại ở bên trên thảm lông, có người ngồi trên ghế salon xem địa đồ nghiên cứu lộ tuyến, càng có người sờ tới sờ lui đồ đạc trong phòng. Lưu Binh đem đồ vật trong phòng có thể sờ đều sờ qua một lần, đứng bên cạnh bếp lò xem bức tranh trên vách đá trước mặt. Xem trong chốc lát. Hắn mắt đường nhược, chị đường, tới, cái này bức họa này nhìn thật đáng giá, thu vào không gian đi treo ở trong tiệm chúng ta. Tốt. Đường nhược vốn ngồi cùng Bạch Thất trên một cái trên ghế salon xem địa đồ, nghe nói như thế, đứng lên đi qua, tôi không hiểu tranh trừu tượng, nó vẽ cái gì. Phan Hiểu Huyên cũng đi qua, ngẩng đầu lên đến xem nói, cái bức tranh này mình giống như trông thấy trên TV, nhưng mà không biết treo ở chỗ này có phải là đồ nhái không. Hồ Hạo Thiên là người từ khi sinh ra đã ngậm lấy chìa khóa vàng đấy, đối với loại nghệ thuật xa xỉ này, đương nhiên so với mấy cái đồ nhà quê hiểu hơn rất nhiều, đây là tác phẩm bốn mùa của các đại sư, hình như khi đó bán đấu giá bắt đầu là 3.000 vạn, nhưng mà nghe nói là bị người ngoại quốc mua đi đấy. Lưu Binh có chút tiếc hận, giống như có một đống tiền ở trước mắt bay mất, vậy cái này là đồ nhái rồi, thật đáng tiếc a. Phan Đại Vĩ ngược lại là lơ đỉnh, quản nó là nhái hay là chính, bây giờ là tận thế. Đồ nhái đều biến thành chính phẩm rồi. Vậy cũng được. Mọi người thi nhau lên tiếng. Sau tận thế, không có thể bảo lưu tác phẩm nghệ thuật. Nếu như xã hội còn có thể bắt đầu phát triển, quốc gia lần này vượt qua cửa ải khó khăn, thì những tác phẩm nghệ thuật này có giá trị liên thành rồi. Nhưng hiện tại, nó trước mắt không đáng một đồng. Đường Nhược nói, chúng ta thu nó vào nhé. Thu đi. Dù sao những tác phẩm nghệ thuật này khẳng định cầm một món thiếu một món, đều hủy không sai biệt lắm. Bạch Thất cũng gật đầu, thu. Chỗ này hơi cao, không gian của Đường Nhược cũng không thể cách không hút thứ đó đi vào, tự nhiên muốn trèo lên cái bếp lò này để cho chính mình cao hơn với được tới nơi rồi. Cái bếp lò này xa hoa, lắp vào không sâu, thiết kế cũng thật đặc biệt, bộ phận kim loại bên cạnh đều là chạm rỗng, có thể để cho Đường Nhược người nhỏ như vậy, bàn chân vừa vặn dẫm vào chỗ vịn của nó. Đường Nhược bước lên biên giới bếp lò từng bước một dẫm lên. Dẫm ba bước xong lại dẫm mạnh nhảy lên, sau đó. Bếp lò dưới chân giống như cái cửa xoay vậy trực tiếp xoay lại. Lập tức, mọi người chỉ nghe được long một tiếng, trước mắt léo lên. Cả người Đường Nhược cùng bếp lò, toàn bộ không thấy rồi. Phần phật. Mọi người hồn phách đều ra nhảy ra. 22 người ở đây lập tức ngốc mất, hoàn toàn mộng ép. Tiểu đồng bọn cách mình không đến một mét, trước mắt 22 ánh mắt sống sờ sờ đã không có. Cái này mẹ nó quỷ ốc xa hoa. Một cái hình ảnh xoay tròn sau đó biến mất vào hư không giống như một cái sấm sét giữa trời quang, trầm một tiếng, khiến cho hồn bạch thất bay mất. Vừa rồi anh chỉ đứng cách cô ba bước mà thôi. Nhưng mà, trơ mắt đã không thấy người. Tiểu Nhược. Ngây người 2 giây thì phản ứng đầu tiên tự nhiên là bạch thất. Anh tốt xấu còn sót lại lý trí, bổ nhào qua chỗ bếp lò nơi người biến mất tìm cơ quan. Nhưng bếp lò xoay qua chỗ khác sao thật đúng là không có cái gì, chỉ có một cái tiểu khe hở cực nhỏ nhắc nhở mọi người, nơi này là cái cơ quan. Bạch thất tay mắt lanh lẹ, tốc độ 3 giây đem toàn bộ mặt tường tìm khắp một lần, còn không có phát hiện ra cơ quan di chuyển. Trong lòng bạch thất hỗn loạn. Tất cả mọi người ở đây cũng là đại loạn một hồi. Cái quỷ gì? Người sống biến mất. Con mẹ nó chứ bây giờ là đang nằm mơ à? Tòa nhà chính phủ còn có loại cơ quan này. Bà mẹ nó, đừng nói cho tôi đây là địa đạo ở khu nhà chính phủ. Đừng nói nhảm rồi. Chạy nhanh tìm cửa cơ quan a. Đương nhiên Phan Đại Vĩ cũng sẽ không bận tâm bức tranh này rồi, trực tiếp dây leo quét qua, đem bức họa bên trên quét xuống. Oanh! Bức tranh trầm trọng rơi xuống đất. Trong tâm trạng chờ mong của mọi người, thấy một mảnh trên tường một mảnh tuyết trắng. Bên trên ngoài 2 cái móc treo ảnh, không có gì cả. Đại khái cơ quan đang ở bên trong, dưới chân tiểu đường. Hồ Hạo Thiên trầm mặt phân tích. Bạch thất nện ở trên tường một đấm, quay mặt về phía sau, hơi lạnh trên người tỏa ra, bốn phía âm trầm, không tìm được đem tường đánh bay. Hiện tại có 2 tình huống, một loại là. Hồ Hạo Thiên lời nói vẫn chưa hết. Long một tiếng, bếp lò lại một lần nữa xoay tròn, Đường Nhược lại bị chuyển đi ra. Đường Nhược đứng trên vách đá của bếp lò cũng bị tình huống xoay tròn vừa rồi dọa điên rồi. Đột nhiên bò lên mà thôi, xoay tròn một cái, trực tiếp vào một chỗ đen thui, chung quanh ngoại trừ bóng tối, đều không có người. Khi đó tim đập nhanh hơn, quả thực muốn từ trong ngực nhảy ra. Thiếu chút nữa cho là mình lại xuyên qua. Cô ghé vào trên lò lửa tỉnh táo 2 giây, mới cảm giác mình hẳn là dẫm lên cơ quan rồi. Tiểu Nhược, không có sao chứ. Bạch thất như mất mà tìm lại được món đồ quan trọng, tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy cô. Không, không có việc gì, là việc xảy ra có chút đột nhiên bởi như vậy chân có chút run rẩy. Đường Nhược cũng không có thái độ ở trước mặt mọi người muốn thu liễm một ít, trực tiếp ôm lấy cổ bạch thất. Hiện tại chân cô vẫn run đấy. Người yêu vẫn còn an toàn trong tay, bạch thất không buông tay nữa rồi. Tiểu đồng bọn đã tự mình quay lại, không có bị tánh mạng uy hiếp. Mọi người bắt đầu đứng trước mặt bếp lò nghiên cứu vật này. Đường Nhược và Bạch Thất kinh hồn 1 phút đồng hồ, giờ phút này 2 người như liền đứa trẻ ôm cùng một chỗ. Cô cuộn vào trong ngực Bạch Thất nói, bên trong tối như mực ấy, em không nhìn rõ, phải cầm đèn chiếu chiếu, phát hiện bên trong là hành lang rất dài, còn giống như đi thông dưới mặt đất, nhưng mà bên trong không có zombie. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 240. Nghe xong lời nói Đường Nhược như vậy, mọi người lại thi nhau nghiên cứu và thảo luận ra. Chiếu lời nói tiểu đường như vậy, bên trong đến cùng là nơi nào? Phải nói, trong khu chính phủ tại sao phải có một cơ quan? Chỗ này có phải hay không là có người lãnh đạo, nơi bọn họ gặp được nguy cơ tạm thời chạy trốn? Cậu phân tích cái này không phải không có lý, nhưng mà thông đạo an toàn tạm thời chạy trốn tại sao phải kiến tạo ẩn nấp như vậy đây? Không cho địch nhân phát hiện nha. Cùng đoán mò, còn không bằng vào xem. Tôi đây mở cửa rồi hả? Mở đi, dù sao bên trong không có zombie. Lưu Binh để tay tại Đường Nhược vừa rồi dẫm chân địa phương, một cái đè xuống, quả nhiên lại nghe đến long một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy vách tường bếp lò xoáy xoay qua chỗ khác. Nhưng mà, đối mặt mọi người lúc này là bức tường trắng trước kia. Mọi người. Bà mẹ nó, chỉ số thông minh tất cả mọi người đều bị kinh hồn giật mình vừa rồi kéo thấp. Hình ảnh tường trắng lúc trước, rõ ràng không có người nhớ rõ, toàn bộ quên mất sạch rồi. Hình ảnh cánh cửa mở rộng trong đầu rộng mở không có xuất hiện, mỗi người mặt đều có chút đen. Lưu Binh chỉ vào tường trắng dở khóc dở cười nói, cái này. Phan Hiểu Huyên cũng nói, như vậy hoàn toàn vào không được a, chẳng lẽ đều muốn nằm lên trên cửa mới có thể xoay qua chỗ khác. Hồ Hạo Thiên liếc nhìn người ở chỗ này, vậy thì nằm lên đi, dù sao nếu như không biết bên trong có cái gì, các ngươi khẳng định cũng không tâm tư lo zombie bên ngoài rồi. Phan Đại Vĩ nói, hồ đội đều đã nói nằm lên trên bếp lò chơi xoay tròn, chúng ta đây nằm lên. Lưu Binh vẫn là không yên lòng, đợi chút nữa nếu như đi ra thật xa rồi, zombie chỗ cửa ra vào làm sao bây giờ a, mấy ngàn cái tinh hạch đây này. Mặc kệ nó, đồ ăn ở bên trong tận thế khó tìm, zombie còn không phải đi đầy đường đều có, đi xuống trước nhìn nói sau. Mọi người cũng cảm giác lòng hiếu kỳ của mình mãnh liệt, không đem cái chỗ bên trong này làm tinh tường không được, vì vậy thương lượng tốt, muốn phân hai người một tổ đi đứng trên vách đá bếp lò. Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người, phân tổ cho mọi người. Mọi người nhìn một chút, vẫn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người lãnh đạo chạy trốn đều chơi tư thế cẩu bò như vậy sao? Cho dù tư thế ngồi xổm được a. Đội đầu tiên nằm lên thí nghiệm tự nhiên là Bạch Thất cùng Đường Nhược. Bạch Thất cầm chặt tay Đường Nhược, sợ cái này cửa xoay giống như đường hầm thời không, giống như lực lớn có thể đem hai người giật ra. Đường Nhược thấy Bạch Thất nắm tay kéo chặt, cười cười nói, em dẫm lên rồi. Long một tiếng, vách tường bếp lò xoáy xoay qua chỗ khác. Bạch Thất và Đường Nhược chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn một cái, là đến một nơi đen kịt. Bạch Thất mở đèn pin ra, hướng về chỗ sâu chiếu đi, quả nhiên như lời Đường Nhược, sâu không thấy đáy. Chỗ này nếu quả thật chính là thông đạo chạy trốn, có thể hay không thông đến nhà ga? Đường Nhược hỏi Bạch Thất. Bạch Thất lắc đầu, nhẹ nói, anh cũng không biết, nếu quả thật thông đạo chạy trốn, đoán chừng thông suốt đến hầm trú ẩn dưới mặt đất. Đường Nhược quay người lại, nhấn chỗ cơ qua một cái, đem mặt tường lần nữa chuyển đi ra ngoài. Hơn 10 giây sau, long một tiếng, vách tường bếp lò lại xoáy quay tới. Lần này tới là Hồ Hạo Thiên và Dương Lê. Đường Nhược đã ở chỗ này để hai ngọn năng lượng mặt trời đèn điện bên trên rồi. Hồ Hạo Thiên nhìn về phía hành lang, đen kịt một mảnh, trên người không hiểu truyền đến cảm giác rét lạnh, chật chật, làm khó tôi có một người cha đã làm thị trưởng, tôi còn thật không biết ở trong khu nhà chính phủ đều có một cái thông đạo chạy trốn đặc thù. Dương Lê cũng nói, em ở bộ ngoại giao của chính phủ ngốc lâu như vậy, cũng không biết ở trong khu nhà chính phủ có nơi này. Long một tiếng. Cửa xoay đem Phan Hiểu Huyên và Phan Đại Vĩ tiễn đưa tới. Long một tiếng. Lưu Binh và Điền Hải nhảy xuống. Long một tiếng. Giống như ảo thuật đem tất cả mọi người đưa đi qua. Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Đến đông đủ. Vậy chúng ta đây đi xem con đường này đến cùng đi thông đi đâu. Chỗ này còn có rất nhiều xe đạp. Hình thức xe đạp cũng không khác mấy chiếc Đường Nhược thấy ở thế giới kia, có điều càng thêm nhẹ càng thêm rực rỡ xinh đẹp mà thôi. Hồ Hạo Thiên vừa rồi đã thấy qua, chỗ này tổng cộng chỉ có 8 chiếc xe, sẽ có mấy người đàn ông nhóm chúng ta phải đi bộ. Các em trai của đội Thiên Nhai nói nhóm người mình không cần. Phan Đại Vĩ đi qua vài bước chiếm được một chiếc xe, hai chân dẫm lên, nắm tay cầm nói, chỗ này còn có loại xe này để ở đây, khẳng định thông đạo rất dài, anh già lớn tuổi vẫn nên ngồi xe. Hồ Hạo Thiên nhìn chú ấy một cái, gật đầu, chú nhìn càng già càng dẻo dai, bản chất còn là một cây liễu, trước cho chú một chiếc. Phan Đại Vĩ đã nói người thông minh nói chuyện sau đó cảm động lẫn nhau đâu. Đường Nhược có tinh thần lực làm ra, đa quét hình phía trước dùng trắc độ an toàn, loại xe này có thể đi nhanh hơn một chút tự muốn phân cô một chiếc. Ba cái cô nương đều được phân đến một chiếc xe. Còn lại Phan Đại Vĩ, Bạch Thất, Phương Cận Viễn. Thêm Hồ Hạo Thiên nói eo mình không tốt. Mỗi người lên xe xong thì bắt đầu đi. Hai chiếc xe giống như thi đấu trước hết phóng về phía trước. Có một máy quét ra, đa tinh thần lực là rất tốt, hết thảy phía trước cũng có thể biết được. Phạm vi chỗ này rất nhỏ, hai người đi song song thì không có khe hở. Nếu như không phải Bạch Thất cảm giác mình không thể đem Đường Nhược ăn một miếng, anh cũng sẽ không lại để cho Đường Nhược đi ở bên cạnh, mà trực tiếp chứa ở trong bụng đấy. nhưng tốc độ xe đạp song song giống như đạp xe đạp bình thường, có lẽ còn không có nhanh như xe đạp. Tốc độ lưu binh không cần phải nói, những người khác luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đều có thể vượt qua tốc độ cái xe này. Chiếc xe của Đường Nhược và Bạch Thất dẫn đầu, chiếc xe này khi đạp phát ra tia chớp, ở chỗ này dị thường chói mắt, bọn họ mang theo một đám tiểu đệ đằng sau như xã hội đen tìm người trả thù chạy bên trong ám đạo. Đèn năng lượng mặt trời để ở trước xe, bốn cái đèn có thể lại để cho chung quanh sáng trưng vô cùng. Chạy được 20 phút đồng hồ, còn không có chứng kiến phía trước cửa ra vào ở nơi nào. Lưu Binh vừa đi đồng thời còn có thời gian nói chuyện phiếm, tôi thật lo lắng cho lại đi xuống đi, một cái cửa lớn mở ra, là đến công viên Kỷ Du Ra A. Hồ Hạo Thiên quay đầu cười mắng một tiếng, được, vận khí tốt như vậy, trực tiếp đi Kỷ Du, ra, nếu như vậy, tôi sẽ không trở lại, mẹ nó, đi Kỷ Du, ra đánh khủng long đều tốt hơn đánh zombie. Không bằng một cái cửa lớn mở ra đi đến thời đại tinh tế nhỉ. Tôi cảm thấy được đây là Alice phiêu lưu ký A. Mọi người đi hồi lâu, não động nhao nhao mở ra, suy đoán vô số. Nhưng mà, chạy 20 phút đồng hồ sau, ám đạo rộng rãi hơn. Nơi này là... Bạch Thất trái phải cao thấp dò xét thoáng một chút, là hầm trú ẩn. Đường Nhược ra, đa quét hình thoáng một chút vẫn là lắc đầu, không có zombie cùng người sống. Liền người sống đều không có, phải không chỉ có nguồn nước mới được a? Không mưa năm tháng rồi, không có nguồn nước rất bình thường. Cái hầm trú ẩn này đã lâu rồi a, rõ ràng còn bị tu sửa qua đấy, bằng không thì loại hầm trú ẩn này tôi cũng không biết làm sao còn có vách tường tốt như vậy. Không cần phải nói nhiều lời, vẫn là tách ra hai nhóm người đi xem. Đừng nói, hầm trú ẩn rộng thật đấy. Đội Thiên Nhai một tổ, đội Tùy Tiện một tổ từng người phân tán ra, tìm kiếm hai bên đường hầm trú ẩn ra.